Thần y tiểu vương phi, chương 67, là đồ đần à? Góc truyện audio.com. Hạng Nguyên Hoán từ sau hàng rào bước ra, những người nhận ra hắn ai nấy đều kinh ngạc, trên khán đài tiếng nghị luận sôi nổi, rối rít chỉ vào người ở giữa sân đấu thú. Nghe những tiếng nghị luận phía sau, sự xuất hiện của Hạng Nguyên Hoán quả nhiên chấn động như dự liệu. Cùng lúc đó, ở một cửa vào khác xuất hiện hai con mãnh hổ. Mãnh hổ bị đói mấy ngày nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán như nhìn thức ăn ngon. Nước miếng trong suốt nhễ nhại liên tục nhỏ xuống đất. Đám người thái tử, lục hoàng tử và ngụy tử phong phía đối diện cũng nhìn ngây người. Rất hiển nhiên, bọn họ không hề biết chuyện này. Sững sờ qua đi, trên mặt bọn họ nhanh chóng lộ ra vẻ đắc ý và nham hiểm. Hai tay Bạch Thiên Hoan nắm chặt dưới ống tay áo. Đôi mắt phẫn nộ, nếu như chuyện này là Hạng Nguyên Hoán vì muốn chơi nổi mà cố ý làm, nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Trong chốc lát, nàng đã bình tĩnh lại. Tên Hạng Nguyên Hoán này võ công rất cao. Bao nhiêu người muốn giết hắn mà không được. Chỉ hai con dã thú thôi. Nhất định cũng không đáng kể. Cho nên, Bạch Thiên Hoan đứng ở ngoài sân, chờ Hạng Nguyên Hoán đánh xong hai con mãnh hổ rồi ra ngoài. Vốn tưởng rằng Hạng Nguyên Hoán có thể kết thúc rất nhanh nhưng hắn và hai con mãnh hổ cứ di chuyển vòng quanh. Cố ý tránh né, động tác tiến lùi hơi chậm hơn bình thường. Chuyện này là thế nào? Huyệt đạo nội công của thế tử gia hình như bị phong bế rồi. Không thể sử dụng nội lực. Lưu Khải nhìn ra manh mối quái dị trong đó. Kêu lên, sau đó sợ hãi nhìn Bạch Thiên Hoan thăm dò. Gương mặt nàng đen lại. Đột nhiên xoay người đi về phía cầu thang. Trong lòng Lưu Khải thầm kêu không tốt. Vội vàng theo sau nàng. Còn chưa đi tới cầu thang. Trên khán đài truyền đến một tràng kêu to. Bạch Thiên Hoan theo bản năng liếc vào sân đấu thú. Hạng Nguyên Hoán thoát được móng vuốt hổ trong gang tấc. Tay trái nắm lấy vai phải. Chỗ vai phải hiện lên ba vết cào đỏ tươi. Khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Thấy vết màu đỏ kia. Tim Bạch Thiên Hoan căng thẳng, không khỏi bước nhanh hơn. Thủ vệ nơi cầu thang muốn ngăn Bạch Thiên Hoan bị Lưu Khải vội vàng đẩy ra. Không thấy thiếu gia ta sao? Không được ngăn nàng ấy. Đi xuống cầu thang, tiếng kêu sợ hãi và tiếng hò reo vẫn không ngừng vang lên bên tai. Bạch Thiên Hoan càng căng thẳng hơn. Trong lòng thầm nói, Hạng Nguyên Hoán, ngươi tốt nhất là sống tốt cho ta. Dưới sự hướng dẫn của Lưu Khải, Bạch Thiên Hoan rất nhanh đã đi tới lối vào hàng rào sân đấu thú. Đứng ngoài cửa hàng rào nhìn vào bên trong, hai con mãnh hổ trông như hai con quái vật khổng lồ. Hạng Nguyên Hoán đấm một quyền vào mãnh hổ, con mãnh hổ còn lại lập tức nhào tới. Hạng Nguyên Hoán động tác hơi chậm bị vuốt hổ làm bị thương sau lưng. Hắn là đồ đần à? Đã bị thương thành như vậy mà không giải huyệt đạo trên người. Họ Hạng, Hạng Nguyên Hoán, Bạch Thiên Hoan lo lắng la to về phía Hạng Nguyên Hoán. Tiếc là tiếng la hét xung quanh quá lớn, che mất tiếng của nàng nên hắn căn bản không nghe thấy. Cách chương,